Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, làm người không thể quá đoạn đức. Ở thần trì bên cạnh, có một chương bàn đá. Phía trên trưng bày một cái cửu hoàng uốn quanh bình ngọc cùng mấy cái óng ánh sáng long lanh chén. Ngọc, hiển nhiên Thiên Hoàng tử thường xuyên ở đây uống trà. Xưa nay có bao nhiêu người có thể như vậy hưởng dụng trà ngộ đạo. Cái này Thiên Hoàng tử thời gian trôi qua thật là thoải mái. Đoạn Đức cảm thán nói. Chúng ta cũng tới phẩm nhất phẩm trà này tư vị đi. Bất quá cái này bình ngọc hay là kém một chút ý tứ. Không bằng dùng ta cái này ấm trà như thế nào. Thân Mã lật tay lấy ra một cái tràn ngập hỗn độn khí ấm trà. Đây là hắn từ Linh Bảo Thiên Tôn đúc kiếm được đến. Hỗn độn ngọc tinh, hỗn độn thạch bên trong tinh hoa. Hắc Hoàng liếc mắt liền nhận ra. Vô thủy chuông chính là từ loại này chất liệu chế tạo. Đúng vậy, Thân Mã nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng phất một cái. Lấy xuống 4 mảnh lá trà ngộ đạo. Một lá tương tự chuông lớn. Phát ra trận trận đạo minh âm thanh. Một lá dáng như bát quái. Hoa văn rườm rà. Uẩn một tia đại đạo chí lý. Một lá giống như là 33 tầng huyền hoàng bảo tháp. Trấn áp thiên địa. Một lá như phượng hoàng dương cánh. Trao liệng cửu thiên. Hắn trói buộc ra một vũng thần tuyền. Sau đó gạt ra vài giọt cây trà chất lỏng. Bất diệt kiếm hỏa ở ấm trà dưới nhảy lên. Không lâu sau, một cỗ thấm vào ruột gan hương trà tràn ngập ra. Nhường người phiêu phiêu dục tiên. Phảng phất muốn vũ hóa phi thăng. Trà, sinh tại giữa thiên địa. Hái linh khí của thiên địa. Hút tinh hoa của nhật nguyệt. Trong trà tàng sông ngòi. Trong trà có núi. Nước trà vào miệng tan đi. Như thiên nhân hợp nhất. Như vỗ mặt trời nâng tháng. Như bừng lấy thiên sơn vạn thủy. Thân Mã bọn họ trong phút chốc lâm vào đốn ngộ bên trong. Mình ngộ tự thân thiếu hụt cùng không đủ. Tu vi càng thêm tinh tiến. Không hổ là vạn năm một kết cổ trà. Quả nhiên không tầm thường. Ngộ đạo cổ trà thụ hàng năm đều biết kết 108 cái lá cây. Một bộ phận lá cây hàng năm đều biết theo gió bay tới ngoại giới. Bị những cái kia thế gia hoàng triều đoạt được. Thế nhưng, vạn năm là một cái luân hồi. Mỗi thời gian vạn năm ngộ đạo cổ trà thụ có thể kết ra 3000 cái lá cây. Trong đó ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ càng thêm phong phú. Có thể trình độ lớn nhất giúp người ngộ đạo. Thân Mã bọn họ hiện tại nhìn thấy là được vạn năm một kết cây trà lá. Mặc dù dùng đi rất nhiều, nhưng vẫn có mấy trăm miếng lá cây vẫn như cũ lập lòe ánh sáng. Chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng chân quý, làm sao chia, Đoạn Đức vòng quanh ngộ đạo trà thụ làm không ngừng nuốt nước miếng. Trước mắt bảo thụ mặc dù chỉ là một đoạn thân cây, phía dưới không có rễ cây, thế nhưng thông qua vô số năm thai nghén, đã có được một tia linh tính, sinh mệnh lực 10 phần tràn đầy, phần có chút đáng tiếc, Tề La lão đầu mở miệng nói, chém đi. Bồi dưỡng cái này gốc bảo thụ cần giá trên trời tài nguyên. Không đáng, Hắc Hoàng nói. Thân Mã nhẹ gật đầu. Biểu thị tán đồng. Hắc hắc, vậy liền phân. Chỉ gặp Đoạn Đức lấy ra một cái sắc bén màu bạc đao nhỏ. Thần quang lóe lên. Cả viên bảo thụ liền phân thành 4 cánh. Sau đó, bọn họ đem cung điện trung ương lật cả đáy lên trời. Không cần nói là cung điện lưu ly kim ngói. Hay là đá kim cương chế tạo cột cung điện. Phàm là có một chút vật giá trị đều bị đào đi. So cá giết sang sông còn hung tàn. Cuối cùng, cổ dược, thần liệu, bảo khí chờ chân quý vật phẩm. Bao quát đám mây phía trên lơ lửng cung khuyết đều không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị đóng gói mang đi. Cất vào không gian pháp khí bên trong. Nguyên bản tiên khí mở mịt thần thổ. Cuối cùng lại biến thành một mảnh đất hoang. Dù vậy, Đoạn Đức hay là lưu luyến không rời, vòng quanh cả tòa hành cung không ngừng thăm dò, mập mạp, chênh lệch thời gian không nhiều, nếu ngươi không đi liền bị những tổ vương đó phát hiện. Thân Mã nhắc nhở, thật sự là kỳ quái, căn cứ đạo gia suy đoán, nơi đây hẳn là một mảnh phong thủy bảo địa, bên dưới lại một cọng lông đều không có. Có chút không đúng a, Đoạn Đức một bên nói thầm. còn vừa ở bấm đốt ngón tay. Mập mạp chết bầm, trong cung điện bảo bối thì thôi. Ngươi liền người ta mộ phần đều nhớ thương, có thể muốn chút mặt sao? Hắc Hoàng khinh bỉ nói, mập mạp, ta khuyên ngươi thiện lương, làm người không thể quá đoạn đức. Thân Mã trợn trắng mắt, Vô Lượng Thiên Tôn, thiện tai thiện tai. Đoạn Đức đánh cái chắp tay, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, rời đi hành cung. Đang lúc bọn họ lấy ra chôn ở dưới mặt đất lấn trời trận bàn thời điểm, đột nhiên một cỗ kinh khủng thánh đạo lực lượng nước cuồn cuộn mà đến. Cả phiến thiên địa phảng phất muốn đổ sụp xuống tới, đánh phía Thân Mã bọn họ. Má nó, có cá lọt lưới thông chi phụ cận tổ vương. Lão Đoàn giúp ta ngăn trở. Hắc Hoàng quát to một tiếng, vội vàng tế ra một khối bàn cờ trận đài. Xoẹt, một cái cổ phác bình gốm trong hư không chìm chìm nổi nổi. Phun ra nuốt vào lấy vô lượng ô mang. Phía trên mặt quỷ ấn ký chớp động lên ánh sáng, rủ xuống từng tia từng sợi hỗn độn khí, ngăn trở ngập trời thánh huy. Tiểu tặc, trốn chỗ nào? Nơi xa truyền đến hét to âm thanh. Một cái đầu mọc ra hai sừng lão giả ngang nhiên xuất thủ, oanh ra một cái thần quyền. Hư không vỡ vụn, năng lượng kinh khủng thủy triều như sóng lớn cuồn cuộn, vọt lên ngập trời. Nhanh lên, thánh nhân không thể đỡ. Đoạn Đức hấp tấp nói, đi. Đúng lúc này, bàn cờ trận đài triệt để kích hoạt, Thân Mã bọn họ lúc này chui vào trong. Siêu, một cái không còn bóng dáng. Oành, thần quyền rơi xuống đất, bàn cờ trận đài nháy mắt hóa thành cho tàn. Đáng ghét, vội vàng đem việc này thông chi Thiên Hoàng tử, đồng thời khắp thiên hạ truy nã hai người kia một chó một ngựa. Thái Cổ Tổ Vương tức giận bốc khói trên đầu, vậy mà tại dưới mí mắt hắn bị người đánh cắp nhà, quả thực là sỉ nhục. Hô, mấy chục vạn dặm bên ngoài, Thân Mã, Đoạn Đức, Tề La cùng Hắc Hoàng cùng nhau thở dài một hơi. Vừa rồi nếu là đi chậm, vậy coi như nguy hiểm. Thánh nhân, hoàn toàn rút đi phàm thân, siêu thoát ra, như là thần minh. Thánh cùng phàm ở giữa cách một đạo khó mà đo lường khoảng cách, giống như cách biệt một trời. Là được bán thánh cũng bất quá là nửa chân bước vào trong đó thôi. Một ngày không phải thánh cuối cùng làm kiến hôi. Thánh nhân đã là một loại hình thức khác sinh mạng thể. Một giọt máu có thể diệt rơi một vị đại năng. Một cây sợi tóc có thể chạm mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Khủng bố vô biên. Lần này bị phát hiện, Thái Cổ Vương tộc bên kia khẳng định sẽ khắp thế giới truy nã chúng ta. Hay là tìm một chỗ tránh tránh đi. Lão Phu chuẩn bị bế quan cảm ngộ một đoạn thời gian. Phá kén thành bướm không xa. Tề La lão đầu lạnh nhạt mở miệng. Ngay sau đó ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lão gia hỏa này thật sự là lãnh đạm. Lần sau không mang hắn cùng nhau chơi đùa. Đoạn Đức khó chịu nói. Lão nhân này tính cách cứ như vậy. Làm sát thủ làm quen thuộc. Ngày từng ngày vui buồn thất thường. Tiếp xuống, chúng ta không bằng làm một món lớn, mai phục một đợt Thiên Hoàng tử. Trên người hắn bảo bối thế nhưng là không ít, chỉ là Bất Tử Thiên Hoàng kinh giá trị liền khó mà đánh giá. Hắc Hoàng dần dần dụ dỗ nói, lão Hắc ngươi là chán sống đi. Thiên Hoàng tử chỉ là tùy hành bán thánh liền có 7-8 cái, mà minh trên mặt còn có một tôn tổ vương bảo hộ. Muốn chịu chết chính ngươi đi, còn không bằng qua đời nhà đại giáo trộm lấy cổ kinh mật tàng bây giờ tới. Thân Mã tức giận nói, thân lão đệ nói có lý. Cơ gia có hư không kinh, Khương gia có hằng vũ kinh, Cửu Lê Hoàng triều có Cửu Lê kinh, Giao Quang thánh địa kém một chút, nhưng cũng có Cực Đạo Đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh. Mấy cái này thánh địa thế gia đạo gia ta đã sớm nghĩ gặp một lần, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Lần này chúng ta ba tề. Hắc hắc, Đoạn Đức gian trá cười một tiếng. Giao Quang, vậy liền từ Giao Quang bắt đầu đi. Nghe nói bọn họ tân nhiệm thánh chủ thế nhưng là có tu bất diệt thiên công, so với thôn thiên ma công càng mạnh, chính là so với Bất Tử Thiên Hoàng kinh cũng không kém nửa phần. Thân Mã gật đầu nói, bất diệt thiên công, thật giả? Đoạn Đức vừa nghe thấy tên bất diệt thiên công, một cái liền nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc, so chân châu thật đúng là. Bất quá gia hỏa này rất khó đối phó. Hắn khả năng mang theo trong người Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Cần chuẩn bị thêm một vài thứ mới được. Hắn không thể so Thiên Hoàng Tử kém. Thân Mã trầm giọng nói. Hắn không vào thánh cảnh. Cực đạo đế binh rất khó thôi động. Đạo gia nửa cái đế binh vẫn có thể chống đỡ một hồi. Còn lại liền được dựa vào các ngươi. Đoạn Đức mở miệng nói. Chỉ cần hắn đi vào bản hoàng đại trận. Định để hắn có đến mà không có về. Hắc Hoàng một mặt tự tin nói. Kỳ thật còn có biện pháp tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.